Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1394, đệ nhất môn tự sáng tạo thánh kỹ. gocchuyenaudio.com Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Diệp Thiên ổn định lại tâm thần. Cách mỗi dài rằng giặc tuế nguyệt liền nghỉ ngơi một chút. Chạy không tâm linh. Chờ chậm tới về sau. Tiếp tục tham ngộ thánh kỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ như vậy. 1000 tỷ năm lại 1000 tỷ năm tuế nguyệt trôi qua. Theo càng ngày càng nhiều thánh kỹ từng cái bước vào cảnh giới cực hạn. Diệp Thiên thực lực tự nhiên cũng là càng ngày càng cường đại. Đã so với quá khứ cường đại hơn nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày này. Diệp Thiên cuối cùng một môn thánh kỹ lưu quang thánh kỹ cũng bước vào đến cảnh giới cực hạn. Tiêu chí lấy Diệp Thiên sẽ toàn bộ thánh kỹ toàn bộ cũng tăng lên tới cảnh giới cực hạn. Cũng đại biểu hắn lần này tu luyện kết thúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân thể bị ăn mòn 4/3 trình độ. Diệp Thiên nhìn chính một cái thân thể. Lẩm bẩm nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian còn có thật lâu. Nếu là như thế rời đi thì có chút lãng phí. Hắn chuẩn bị lại tiếp tục tu luyện một đoạn tuế nguyệt. Có thể thánh kỹ cũng tu luyện xong. Không có biện pháp tiếp tục tăng lên. Mà tăng lên tu vi cũng vô dụng. Còn có thể làm cái gì đây? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên trầm tư một lát. Chuẩn bị hoàn thiện chính một cái vô tận vực pháp. Lại sáng tạo ra một môn thích hợp bản thân thánh kỹ. Dạng này mới không còn lãng phí thời gian a. Kết quả là, Diệp Thiên hao tốn trọn vẹn mấy ngàn vạn năm tuế nguyệt mới hoàn thiện tự mình vô tận vực pháp. Khiến cho so với quá khứ hơn hoàn thiện, đền bù một chút lỗ thủng. Dù sao vô tận vực pháp là Diệp Thiên thật lâu trước đó sáng tạo. Khi đó tu vi còn thấp, còn không có bước vào đến chí cường vực tổ cảnh giới. Rất nhiều tranh luận phải trái đều là đoán ra được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ, hắn thật bước vào đến chí cường vực tổ cảnh giới. Có chút phương diện hơi sinh ra một điểm lỗ thủng. Mặc dù ảnh hưởng không lớn. Nhưng bây giờ hoàn thiện một cái tự nhiên tốt nhất. Hoàn thiện về sau vô tận vực pháp hơn phù hợp hắn. Mà lại có thể càng nhanh tăng lên tu vi cùng rèn luyện vực thể cùng vực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, Diệp Thiên bắt đầu nếm thử sáng tạo thánh kỹ. Đồng dạng tình huống dưới. Chỉ có vô thượng cấp vực tổ mới có tư cách đi sáng tạo thánh kỹ. Vô địch vực tổ muốn sáng tạo ra một môn thánh kỹ cũng tương đối khó khăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, Diệp Thiên nếu là hoa đại lượng thời gian. Thật là có hy vọng sáng tạo ra một môn thánh kỹ. Bởi vì hắn tu luyện nhiều loại thánh kỹ, lại toàn bộ tu luyện đến cảnh giới cực hạn, đối thánh kỹ lý giải thậm chí siêu việt vô thượng cấp vực tổ. Cho nên là có hy vọng sáng tạo ra thánh kỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sáng tạo một môn thời gian thánh kỹ đi. Ta hiện tại sẽ chỉ một môn thời gian thánh kỹ. Cần lại sáng tạo ra một môn thời gian thánh kỹ. Diệp Thiên nghĩ thầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn vĩnh hằng thánh kỹ năng đủ định trụ thời gian. Uy lực 10 điểm đáng sợ. Bất quá, hắn không cần lại định trụ thời gian thánh kỹ. Như thế tương đương cùng vĩnh hằng thánh kỹ trùng hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng dạng thánh kỹ một loại là đủ rồi. Lại nhiều một loại cũng là lãng phí. Cho nên, Diệp Thiên chuẩn bị sáng tạo ra một loại khác thời gian thánh kỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cân nhắc hồi lâu sau, Diệp Thiên đã suy nghĩ kỹ. Hắn chuẩn bị sáng tạo ra có thể nhìn trộm tương lai đoạn ngắn thánh kỹ. Dạng này trong chiến đấu, liền có thể nhìn trộm ra đối thủ sẽ thi triển chiêu thức gì cùng át chủ bài. Từ đó tiến hành ứng đối, không đến mức bị lá bài tẩy của đối phương chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này, hắn cần cùng quỷ hồ tổ chức rất nhiều chí cường vực tổ đọ sức. Vạn nhất đối phương có được hiếm thấy át chủ bài, có thể đối với hắn tạo thành tất sát nhất kích, mà hắn không có kịp thời kịp phản ứng. Vậy liền chết chắc, cho nên... Nếu là có được có thể nhìn trộm tương lai đoạn ngắn thánh kỹ, liền không sợ đối phương bất kỳ thủ đoạn nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ dựa theo cái phương hướng này sáng tạo, Diệp Thiên quyết định nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 100 triệu năm tuế nguyệt trôi qua. Diệp Thiên từ lúc mới bắt đầu mờ mịt, đến chậm rãi có chút đầu mối, lại đến có một điểm manh mối, lại đến bắt đầu sơ bộ sáng tạo. Diệp Thiên vô cùng kiên định mình có thể sáng tạo ra thời gian thánh kỹ. Chịu được thời gian trôi qua. Lại thêm thời gian chi cảnh tràn ngập thời gian lực lượng. Hoàn toàn chính xác phi thường thích hợp sáng tạo thời gian thánh kỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên lần lượt nếm thử sáng tạo. Xin không ngừng thi triển từng môn không trọn vẹn thời gian thánh kỹ hình thức ban đầu. Từ đó tiến hành hoàn thiện cải tạo. Cứ như vậy, Diệp Thiên thân thể ăn mòn trình độ theo 4:3 chậm rãi biến thành 4:4. 4:5, 4:6. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo Diệp Thiên thân thể ăn mòn trình độ dần dần tiếp cận với 4:9. Diệp Thiên cũng hơi có chút sốt ruột, bỏ mặc như thế nào. Một khi đến gần vô hạn cùng 5:5 ăn mòn độ thời điểm, hắn nhất định phải ly khai. Hắn cũng không muốn đem tính mệnh giao cho vận khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian thánh kỹ vẫn là không có sáng tạo ra đến. Diệp Thiên tận lực lắng lại tự mình vội vàng sao động tâm tình. Tiếp tục sáng tạo xuống dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dài dằng dặc tuế nguyệt về sau. Diệp Thiên thân thể ăn mòn trình độ đạt đến 4/9. Mà lúc này, Diệp Thiên thời gian thánh kỹ còn không có sáng tạo ra đến. Nhưng lại cự ly sáng tạo ra đến 10 điểm tiếp cận. Tựa như lúc nào cũng có khả năng sáng tạo ra tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ, Diệp Thiên cũng không vội mà. Cho dù thật sáng tạo không ra, cùng lắm thì sau khi ra ngoài, lại mượn nhờ chiến môn cái khác bảo địa tham ngộ một cái. Hẳn là có hy vọng sáng tạo ra tới. Dù sao chiến môn thời điểm sáng tạo công pháp vực thuật bảo địa vẫn có một ít. Mặc dù hiệu quả không nhất định rất nghịch thiên, nhưng lại so thời gian chi cảnh sáng tạo hiệu quả tốt nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian chi cảnh chỉ là có thể làm cho người có vô số tuế nguyệt thời gian tu luyện. Trên thực tế không có cái gì hỗ trợ hiệu quả. Có dạng này tâm tính. Diệp Thiên tâm cảnh vào nước. Sáng tạo tốc độ lại nhanh rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Diệp Thiên thân thể ăn mòn trình độ sắp bước vào đến 5/10 thời điểm. Diệp Thiên rốt cục sáng tạo thành công. Ha ha ha ha, rốt cục sáng tạo ra đến rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên hưng phấn hô to. Thanh âm truyền khắp toàn bộ thời gian chi cảnh. Lần này, hắn hao tốn quá dài rằng giặc tuế nguyệt. Xa xưa đến chính hắn đều nhanh muốn quên thời gian. Chỉ lo xem xét thân thể của mình ăn mòn trình độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tóm lại, hắn thành công. Đã sáng tạo ra tự mình đệ nhất môn tự sáng tạo thánh kỹ. Môn này thời gian thánh kỹ. Liền gọi là mảnh vỡ thời gian đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên lấy tên nói. Thánh kỹ mảnh vỡ thời gian sáng tạo ra tới. Diệp Thiên không chuẩn bị ở chỗ này tu luyện. Hắn cũng không chính hy vọng thân thể ăn mòn trình độ đạt tới 5/10 về sau. Bị thời gian chi giếng cho đồng hóa. Vậy liền quá xui xẻo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nên ly khai. Sau khi ra ngoài lại tu luyện thánh kỹ mảnh vỡ thời gian. Diệp Thiên tâm niệm vừa động. Thúc giục một cái lệnh bài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này mai lệnh bài có thể mang theo hắn ly khai thời gian chi cảnh. Bằng không hắn tự mình là không có biện pháp rời đi. Ly khai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên thôi động lệnh bài. Trong nháy mắt theo thời gian chi cảnh biến mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian điện. Hai tên vô địch vực tổ thủ vệ gặp Diệp Thiên tiến nhập thời gian chi cảnh về sau. Trong nháy mắt lại ra. Khí tức lại đại biến. Không có chút nào kỳ quái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn cũng biết rõ Diệp Thiên tại thời gian chi cảnh tu luyện dài dằng dặc tuế nguyệt. Mới vừa đi ra chưa nhập ma liền xem như rất bình thường. Không ít vô địch vực tổ tiến nhập thời gian chi cảnh. Sau khi đi ra cơ hồ đều nhanh nhập ma. Khí tức vô cùng hỗn loạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. So sánh với tới nói. Diệp Thiên xem như rất bình thường một vị. Diệp Thiên không có ở chỗ này lưu lại. Rất nhanh ly khai thời gian điện. Về tới chỗ mình ở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó trong ngày, Diệp Thiên không có tu luyện. Hắn tu luyện quá dài dằng dặc 5 tháng. Bây giờ chỗ nào còn có thể lại tu luyện. Coi như vừa mới sáng tạo ra mảnh vỡ thời gian thánh kỹ. Hắn cũng không có đi tu luyện. Mà là nghỉ ngơi mấy ngày sau. Liền tiến nhập chiến giới tháp khắp nơi đại lục cùng thế giới lịch luyện. Cứ như vậy, hắn mới có thể triệt để khôi phục lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên thực tế, phục chế thân thể ra trong nháy mắt. Diệp Thiên bản thể cũng tiếp thụ lấy ký ức. Cũng đành chịu xuất quan. Tại huyền hư thánh giới các nơi lịch luyện. Nếu là không lịch luyện lời nói. Sợ là sẽ phải sinh ra phiền chán tu luyện tâm tư. Kia vấn đề cũng quá lớn. Trong nháy mắt, ngàn năm thời gian trôi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.